Chương 1101, quy tắc vòng tròn, đã được sắp xếp trước. Bốn người bọn họ xưng hô với nhau đều vô cùng có ý tứ, bất luận là tuổi lớn đến đâu, hay là tuổi nhỏ bao nhiêu, thì bọn họ đều xưng hô với đối phương bằng anh, đây chính là quy tắc của các tầng lớp ở trong vòng tròn. Nếu tính theo tuổi tác mà nói thì tuổi của Bàn Chính Phong là lớn nhất, nhưng Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương đều là thành viên trụ cột của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Hơn nữa hai bên còn có một mối quan hệ lợi ích nữa. Nếu Bàn Chính Phong trực tiếp gọi Lý Tồn Viễn là Tồn Viễn hay là Tiểu Lý thì có phần không được thích hợp cho lắm. Chỉ dựa vào việc tuổi tác của công nhân lớn hơn một chút so với tuổi tác của lãnh đạo, thì có thể ý vào việc mình già cả mà lên mặt được hay sao hả? Cho nên vào lúc những người này giao lưu với nhau, bọn họ đều thích xem nhẹ tuổi tác cứ trực tiếp xưng hô với đối phương là anh thì được rồi. Đối phương cũng sẽ nể tình họ mà gọi lại bằng anh, vậy thì cả hai bên đều có được mặt mũi, cũng sẽ không tồn tại cái loại xác định người đi trước và người đi sau chỉ dựa vào tuổi tác nữa. Trong lúc mọi người đang nói chuyện phiếm với nhau thì đột nhiên Tiểu Điền mang theo một đám cô gái nhỏ đi tới chỗ của bọn họ, anh ta ngồi xổm trên mặt đất yếu ớt hỏi, anh Viễn. Anh Hải Dương, các anh thấy hôm nay này như thế nào có được hay không vậy? Lý Tồn Viễn vừa trêu chọc vừa nhẹ giọng nói, đứa nhỏ này, tôi giới thiệu cho cậu một chút, người này chính là anh Chính Phong, còn người này chính là anh Vinh Hoa, hai người bọn họ đều là bạn bè tốt của chúng tôi, cũng là bạn bè tốt của anh Lương, sau này nên thân thiết với nhau hơn một chút. Tiểu Điền vội vàng nhìn về phía của bạn Chính Phong và Chu Vinh Hoa sau đó nhanh chóng chào hỏi hai người bọn họ. Anh Chính Phong, anh Vinh Hoa các anh hãy chọn trước một người đi. Lý Tồn Viễn nói với bọn họ. Tuy nhiên bạn Chính Phong lại xua tay từ chối, anh Viễn. Anh quá là khách khí rồi, khách thì dĩ nhiên phải nghe theo chủ chứ, đương nhiên tôi phải để cho các anh chọn trước rồi. Vân Hải Dương ngồi ở bên cạnh nghe thấy như vậy thì mở miệng nói, chúng ta đều là người quen cả mà, anh Chính Phong và anh Vinh Hoa cứ tùy tiện chọn một người đi, tôi và anh Viễn đều đang chờ sự xuất hiện của người quen đấy. Lý Tồn Viễn vội đồng tình trả lời, đúng vậy. Lúc này Bàn Chính Phong và Chu Vinh Hoa mới không tiếp tục khách khí nữa. Hai người bọn họ mỗi người chọn một cô gái nhỏ xinh đẹp. Hành động kiềm chế như vậy của hai người bọn họ đã nhanh chóng chiếm được cảm tình tốt của Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương. Tuy bọn họ đều là thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, nhưng ngày thường bốn người bọn họ cũng không có đặc biệt gặp nhau nhiều, chỉ có thể nói là cùng tồn tại ở trong vòng của đế đô mà thôi, ngẩng đầu lên không thấy cúi đầu xuống lại càng không thấy. Loại hành động như kiềm chế và không chiếm lợi ích nhỏ này, quả thật là làm cho người ta có cảm nhận vô cùng tốt đẹp. Vậy mà ở ngoài kia vẫn luôn có không ít người vào lúc mời người khác cứ không biết kiềm chế mà làm sằng làm bậy, ví dụ như gọi loại rượu đắt tiền nhất, hay là gọi ba bốn cô gái nhỏ và vô số những loại hành vi tương tự khác. Lý Tồn Viễn kêu lớn, anh Chính Phong, anh Vinh Hoa, các anh cũng quá khách khí rồi đi, tôi và anh Hải Dương đều chọn một chiếc, các anh cũng mau chóng chọn một chiếc đi. Vân Hải Dương đồng tình nói, đúng đúng đúng, đến chọn một cái đi, dù sao thì với kế hoạch giao hàng kỳ hạn này, chúng ta cũng có thể kiếm thêm một khoản tiền lớn nữa, vừa đúng lúc ăn mừng trước một chút đi. Trong lúc Vân Hải Dương nói chuyện, có không ít hơn khoảng ba ánh mắt của các cô gái nhỏ ở đây khẽ nhúc nhích, hiển nhiên mấy cô gái này đã chú ý tới đề tài mà Vân Hải Dương vừa nói. Quả nhiên tên Trần Minh này có sắp xếp. Quán ba Thập Tam Tiên Sinh. Dưới sự nhiệt tình của Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương thì bây giờ Bàn Chính Phong và Chu Vinh Hoa, mỗi người bọn họ đều chọn một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp. Chỉ sau mấy phút đồng hồ, Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương đã hẹn trước mấy cô gái xinh đẹp để cùng đến hiện trường. Tiểu Điền, theo quy tắc cũ, sắp xếp hai bộ đại thần Long Mang lên đây. Lý Tồn Viễn kêu to lên. Tiểu Điền vui đến quên cả trời đất nhanh chóng trả lời lại câu nói của Lý Tồn Viễn, vâng. Cảm ơn anh Viễn tôi sẽ lập tức đi sắp xếp ngay. Vân Hải Dương tiếp tục lớn tiếng nói, Tiểu Điền, bây giờ cậu cảm ơn tôi cái gì hả? Đầu tiên tôi nói cho cậu biết một chuyện, tửu lượng của anh Chính Phong và anh Vinh Hoa thật sự rất là tốt, chờ một lát nữa cậu sẽ được mở mang tầm mắt mà thôi. Tiểu Điền liên tục gật đầu rồi nói, cho dù tôi có muốn nằm xuống thì cũng nhất định phải đứng vững mới được. Lý Tồn Viễn thở dài một hơi thật sâu, sau đó mới nói, vẫn là Tiểu Điền hiểu chuyện nhất, lần trước chúng ta đi chơi với anh Lương ở bên kia, anh ấy liền đi tìm một nhân viên marketing không những biết trốn rượu, mà ngay cả một chút ý tứ cũng không có gì hết. Tiểu Điền, mau chóng chuẩn bị nhanh lên đi. Dạ được. xin các vị lão đại ở đây chờ một lát. Tiểu Điền vội vàng chạy đi sắp xếp. Sau khi Tiểu Điền rời khỏi chỗ này, Bàn Chính Phong cảm thán mà thốt ra một câu, lời nói của anh Viễn là lớn nhất. Hai bộ đại thần long, 20 vạn, anh thật sự là hào phóng quá rồi. Bên trong quán bar cho dù là đại thần long hay là tiểu thần long thì cũng đều tốt như nhau cả, thậm chí chỉ có một bình rượu champagne hắc đạo A thì cũng vẫn có ý nghĩa riêng ở bên trong. Ví dụ như nói nếu bạn muốn thuê một quầy rượu, thì 200-300 đồng tiền đã có thể mua một chai hắc đào A để đặt ở trên kệ của quầy rượu, sau đó mua thêm một đống bia rẻ tiền để đặt lên trên. Chương 1102, bộ đôi song hoàng. Lại nói tiếp đến việc cất giữ rượu vang. Ví dụ như nói có một bộ đại thần long được đặt ở trong quán bar, mỗi một lần đi ngang qua sân khấu đều nhìn nó một chút. Rượu đưa tới mặt nhưng vẫn không dám mở ra, thì vẫn dùng biện pháp như cũ đó là mua một đống rượu rẻ tiền về, sau đó lại đặt đại thần long ở bên trong quán bar, tiếp theo thì có thể tiếp tục sắp xếp rồi. Do đó mỗi lần tới quán bar thì cảm giác hư vinh và hài lòng đều đạt tới đỉnh cao. Trước kia An Lương đã từng nói qua, có một bình hắc đào A và một bộ thần long gì đó ở bên trong quán bar. Vậy phải xem đối phương có mở hay là không mở. Nếu mở nó ra thì đối phương thật sự quá thổ hào rồi, nhưng nếu không mở thì chính là lừa dối người khác. Rõ ràng Bàn Chính Phong cũng hiểu được kịch bản này, cho nên anh ta mới thử thăm dò hỏi thật sự sẽ mở rượu hay sao. Dù sao cũng là 20 vạn đó. Quả thật Bàn Chính Phong chưa hề thấy ai mở luôn hai bộ đại thần long một lần ở trong quán bar, Chu Vinh Hoa cũng giống y chang như vậy anh ta cũng chưa từng thấy, tuy địa vị của hai người bọn họ rất cao. Nhưng tiền thu vào cũng không phải đặc biệt nhiều gì cho lắm. Vân Hải Dương đang ngồi ở bên cạnh thổi phồng nói, anh Viễn không thiếu tiền. Dù sao cũng chỉ có 20 vạn thôi mà, giống như khe hở ngón tay rơi ra ngoài thôi. Vân Hải Dương lại tiếp tục nói, lúc này chỉ mỗi việc giao hàng đồng kỳ hạn thôi cũng đã lên đến mấy ngàn vạn rồi, còn thiếu 20 vạn này sao? Cuối cùng vào ngày mai và ngày kia, thị trường giao hàng đồng kỳ hạn sẽ... Hải Dương... Lý Tồn Viễn cố ý đánh gãy lời nói của Vân Hải Dương. Hai người chính là đang song ca. Bọn họ đã phát hiện ra có một cô gái khá kỳ lạ. Cho nên hai người lập tức mở ra song hoàng diễn xướng. Ban đầu Bàn Chính Phong và Chu Vinh Hoa đều đầu tư 1.000 vạn, mỗi thành viên ở trong câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh cũng đều đầu tư 1.000 vạn. Căn bản không có người chuyển nhượng cổ phần, cũng không có người chịu từ bỏ. Vân Hải Dương nửa che giấu nửa cố ý để lộ ra một ít tin tức, khiến cho tim của Bàn Chính Phong và Chu Vinh Hoa cảm thấy ngứa ngáy, nhưng hai người bọn họ đều rất hiểu quy củ, nếu Lý Tồn Viễn đã ngăn cản Vân Hải Dương, thì dĩ nhiên hai người bọn họ sẽ không hỏi tới nữa. Không tới 10 phút sau, Tiểu Điền đã sắp xếp xong hai bộ đại thần long để mang lên sân khấu, toàn bộ đèn ở trong quán ba thập tam tiên sinh đều đang sáng lên, đèn tụ quang cũng sôi nổi chiếu lên trên ghế dài của bọn Lý Tồn Viễn. Các loại bài đều trực tiếp được kéo ra. Dĩ nhiên hai bộ đại thần long và 12 bình champagne hắc đạo A đều đã uống gần hết, Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương cũng lộ ra vẻ say rượu. Vân Hải Dương vội vàng kêu lớn, Tiểu Điền, tiếp tục đem ra một bộ đại thần long nào. Tiểu Điền vừa mới giúp Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương chắn vài ly rượu, anh ta cũng say đến 5-6 phần, nhưng nếu có đơn đặt hàng đại thần long, thì men say của Tiểu Điền sẽ lập tức biến mất. Anh ta nhanh chóng tỉnh táo lại trong nháy mắt. Được, anh Hải Dương, tôi lập tức lấy ra cho anh. Tiểu Điền vội trả lời lại. Lý Tồn Viễn nôn ra nói, Hải Dương, tôi nhổ vào. Cậu quả là người keo kiệt số một ở trong vòng tròn. Bàn Chính Phong và Chu Vinh Hoa cũng nở nụ cười, bọn họ uống không ít rượu, căn bản cảm thấy có hơi mới lạ một chút. Anh Hải Dương, xin hỏi anh đã làm chuyện đó như thế nào vậy? Bàn Chính Phong đùa giỡn thử thăm dò Vân Hải Dương, rõ ràng là anh rất giàu có, vậy làm sao anh ngăn được việc tiêu tiền của mình hay vậy? Chu Vinh Hoa cũng đồng tình nói, tôi cũng tò mò giống như vậy. Vân Hải Dương trả lời hai người bọn họ, chủ yếu là ngày thường tôi hay đi theo anh Viễn và anh Cương, tôi hưởng ké tiền của bọn họ. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Chu Vinh Hoa và Bàn Chính Phong đều bật cười ha ha. Lý Tồn Viễn phun ra nói, không hổ danh là cậu. Hải Dương, cậu thật sự là có độc mà. Vân Hải Dương tiếp tục nói thêm, thứ đó đều là tiền trong sạch, lúc này câu lạc bộ của chúng ta đang đầu tư vào thị trường giao hàng đồng kỳ hạn, kỳ thật đây chính là chúc mừng hoạt động phúc lợi, mỗi người đều có thể tự kiếm được tiền. Vân Hải Dương tiếp tục nói, ví dụ như các anh, một người đầu tư vào 1.000 vạn, phỏng chừng chúng ta có thể lập tức kiếm được mấy trăm vạn, đây đều là chuyện nhỏ cả, anh Chính Phong, anh Vinh Hoa các anh cứ nằm không mà kiếm lời mấy trăm vạn. Thì việc sắp xếp ba bộ đại thần long có là vấn đề gì đâu chứ? Vân Hải Dương thăm dò hai người bọn họ. Đầu tiên bàn Chính Phong lắc đầu nói, đương nhiên không thành vấn đề. Chu Vinh Hoa cũng nhanh chóng trả lời, chắc chắn là không thành vấn đề. Vân Hải Dương vừa cười ha hả vừa nói, anh Viễn cũng cảm thấy không thành vấn đề, cho nên lúc này chắc chắn chúng ta đã kiếm ra tiền rồi, bởi vì vào thứ ba và thứ tư tuần này, thị trường giao hàng đồng kỳ hạn nhất định sẽ lan rộng ra toàn thế giới, đến lúc đó chúng ta sẽ... Hải Dương, cậu thật sự uống quá nhiều rồi. Lý Tồn Viễn lại tiếp tục đánh gãy lời nói của Vân Hải Dương. Tới, chúng ta chỉ uống rượu, không nói chuyện công việc nữa, chuyện công ty An Tâm đã có bên kia lo rồi, chúng ta không cần phải lo lắng. Lý Tồn Viễn lảng sang đề tài khác rồi nói. Thế nhưng ba cô gái xinh đẹp kia đã âm thầm nhớ kỹ tin tức này. Chương 1103, cấp của cái bẫy này có hơi thấp nhỉ? Trời chỉ mới vừa rạng sáng. Trần Minh đã thu được tới hơn 5 cái tin tức, trong quán bar mà Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương vừa mới uống rượu, ngoài trừ những cô gái xinh đẹp có kỹ thuật diễn xuất hơi kém kia ra, thì vẫn còn hai diễn viên có kỹ thuật diễn xuất vô cùng tinh vi đang ẩn nấp. Trần Minh chỉ một mực lo phân tích 5 cái tin tức này, mỗi tin tức đều có nội dung đại khái khá là giống nhau. Mà 5 cái tin tức này đều là do Vân Hải Dương vô tình để lộ ra các bước hành động tiếp theo của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh trong lúc anh ta đang say rượu. Đối mặt với 5 cái tin tức như thế này, trong lòng Trần Minh thầm cười lạnh một tiếng. Bởi vì Trần Minh đã trực tiếp nhìn thấu được bẫy rập do bọn họ dựng nên. Thị trường giao hàng đồng kỳ hạn sẽ dâng lên vào thứ 3 và thứ 4 tuần này sao? Trước mắt không nói tới việc cái tin tức này là thật hay là giả. Chỉ bằng việc Vân Hải Dương để lộ ra tin tức này mà nói thì thật sự là rất đáng để nổi giận rồi. Những con người ở trong vòng đế đô này có thể có mấy người là kẻ ngốc được chứ? Trong vòng đế đô này quả thật có kẻ ngốc, nhưng mọi người đều biết kẻ ngốc này là ai. Cho nên những kẻ ngốc nghếch như vậy đều không có cách nào thật sự gia nhập vào vòng tròn của đế đô, nó chỉ thuộc về những người ở bên cạnh vòng tròn mà thôi. Vân Hải Dương chỉ là kẻ keo kiệt số một ở trong vòng tròn của đế đô, anh ta tuyệt đối không phải là kẻ ngốc nghếch nhất ở nơi này. An Lương, anh cũng quá coi thường người khác rồi đi. Trần Minh nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu. Trần Minh hiểu rất rõ ràng tình trạng của bản thân, trước mắt thịnh thế đỉnh danh đã mất đi quỹ quản lý ủy thác ở bên ngoài rồi, gần như chỉ còn lại các quỹ tài chính riêng có không đến 100 ức. Hơn nữa cho dù vẫn có tiền bạc còn dư thì hầu hết tất cả mọi thứ đều sẽ bị 12 cổ phiếu trọng tâm khác bao lại, thậm chí ngay cả những nguồn tài chính chân chính cũng chỉ có thể điều động nhiều nhất trên dưới 20 ức mà thôi. Dưới tình huống như thế, lực lượng ở bên ngoài đã không còn có khả năng tiếp tục phá hủy thịnh thế đỉnh danh nữa rồi, chỉ có chính bản thân thịnh thế đỉnh danh mới có thể tự mình làm hỏng chính mình mà thôi. Xét dưới tình huống như vậy, dĩ nhiên Trần Minh sẽ tập trung cảnh giác cao độ. Ví dụ như bây giờ Vân Hải Dương để lộ ra tin tức giao hàng đồng kỳ hạn sẽ dâng lên vào thứ ba và thứ tư. Thì câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh cũng đang bắt đầu góp vốn, do đó bọn họ sẽ không thể tiến vào thị trường giao hàng đồng kỳ hạn được, điều này khiến cho Trần Minh ý thức được đây chính là một cái bẫy. Nhưng Trần Minh vẫn đang ở tầng thứ nhất. Trước đó trong lúc An Lương đưa ra bản kế hoạch này, Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương đã đoán Trần Minh nhất định sẽ nhìn thấu được cái bẫy của bọn họ, nhưng An Lương lại tỏ vẻ điều anh chờ đợi nhất chính là việc Trần Minh nhìn thấu được cái bẫy. Trần Minh nhìn thấu được cái bẫy thì mới có bước kế hoạch tiếp theo chứ. Hôm sau, vào lúc 6 giờ rưỡi sáng, tại Aman Winning, An Lương đang nằm cùng với Lý Tịch Nhan thì bị đồng hồ báo thức đánh thức, nhưng Lý Tịch Nhan hoàn toàn không hề nghĩ đến việc rời khỏi giường. Ngày hôm qua hai người bọn họ chơi game quá muộn, cho nên dĩ nhiên hôm nay cô không hề muốn rời khỏi giường rồi. Cục cưng, hôm nay không đi học hả? An Lương vừa ôm Lý Tịch Nhan vừa nói. Lý Tịch Nhan vẫn còn đang buồn ngủ mơ hồ trả lời lại câu hỏi của anh, em muốn ngủ thêm một lát nữa. Buổi sáng có chương trình học về phương diện pháp luật, em không đi học cũng không thành vấn đề gì cả, trước tiên cứ để cho em ngủ đã. Em buồn ngủ quá rồi, anh đừng có kêu em nữa. Cô nàng chăm học này bị An Lương quấy mệt đến nỗi bỏ lớp học. An Lương nhìn cảnh cô nàng này tiếp tục ngủ thiếp đi, anh nhanh chóng gọi điện thoại cho giáo viên dạy phụ đạo của Lý Tịch Nhan là Khương Tâm Khiết. Anh tỏ vẻ Lý Tịch Nhan bị cảm nhẹ nên anh giúp Lý Tịch Nhan xin nghỉ một buổi sáng hôm nay. Dĩ nhiên Khương Tâm Khiết biết cảm lạnh chỉ là một cái cớ mà thôi, nhưng cô ta vẫn đồng ý cho Lý Tịch Nhan nghỉ học. Lúc trước An Lương giúp cô giải vây, nên cô đã nợ anh một ân tình vô cùng to lớn. Vào buổi sáng, tới hơn 10 giờ, Lý Tịch Nhan mới tỉnh dậy một lần nữa. Sau khi cô hoàn toàn tỉnh táo lại, cô lập tức sợ hãi mà la lớn lên, à. Bây giờ đã 10 giờ sáng rồi. Không xong rồi, làm sao đây, buổi sáng em còn có lớp. Tiếng la sợ hãi của Lý Tịch Nhan làm cho An Lương giật mình tỉnh lại, anh kéo Lý Tịch Nhan vào trong lòng ngực của mình rồi nói, ha ha ha, sáng ngày hôm nay, anh đã kêu em rời giường rồi, không phải em vẫn còn muốn ngủ thêm một lát nữa hay sao hả? Đều tại anh hết. Lý Tịch Nhan kiêu ngạo hừ một tiếng. Nếu không phải do đêm qua An Lương bắt cô chơi game với anh, không chỉ chơi một ván mà còn muốn chơi thêm một ván nữa. Sau đó lại tiếp tục chơi thêm một ván nữa. Thì làm sao buổi sáng nay cô có thể không dậy được cơ chứ? Chương 1104, diễn viên trẻ đang chờ đợi. An Lương nhìn Lý Tịch Nhan hết hờn dỗi rồi lại sốt ruột, anh lại cười ha ha một lần nữa. Anh còn cười. Lý Tịch Nhan đấm cho An Lương một cái. Được rồi, cục cưng. Không cần phải lo lắng gì cả, anh đã xin phép cô Khương cho em nghỉ ngày hôm nay rồi, anh nói em bị cảm nên xin nghỉ một buổi sáng, buổi chiều sẽ đi học lại bình thường. An Lương giải thích cho cô nghe. À, Lý Tịch Nhan cảm thấy có hơi sửng sốt một chút. An Lương ôm Lý Tịch Nhan, thuận tiện vỗ về cô một chút, buổi chiều đến trường học, đừng lỡ miệng khai ra hết đấy nhé, em đang là người bị cảm đó. Cho nên buổi sáng mới phải xin nghỉ, biết không hả? Em biết rồi. Lý Tịch Nhan thở dài nhẹ nhõm một hơi, thì ra là An Lương đã giúp cô xin nghỉ học rồi. Bây giờ mới hơn 10 giờ sáng, cục cưng, chúng ta lại chơi thêm một trận nữa đi. An Lương đề nghị, bạn học Tiểu An cũng đã nhấc tay lên trước tiên tỏ vẻ tán thành. Sắc mặt Lý Tịch Nhan đỏ bừng, cô hừ nhẹ một tiếng, nhưng không hề từ chối anh. Cô đã là một người chơi nữ mới ở trong trò chơi hiệp cốc. Bây giờ cô đã phát hiện ra rằng trò chơi này thật sự là một trò chơi vô cùng thú vị. Ban đầu chỉ là một ván game mà thôi, nhưng dưới thời gian lâu dài. Trận thứ hai của trò chơi hiệp cốc cứ tự nhiên mà bắt đầu thuận lợi như vậy. Tới gần 12 giờ trưa, An Lương đưa Lý Tịch Nhan đến trước quầy lễ tân của Aman Winning, sau đó điều khiển xe BMW X5 đưa Lý Tịch Nhan đến trường đại học Phục Đán. Vào bữa trưa, hai người bọn họ ăn canh gà ở quảng trường Văn Đạt. Bởi vì An Lương nói muốn ăn những món bổ dưỡng, mà Lý Tịch Nhan cũng muốn ăn những món bổ dưỡng, chơi trò chơi thực sự vô cùng tốn thể lực, ai chơi qua trò chơi thì đều biết chuyện này rồi có đúng không? Ngay cả khi đó là một người chơi lẻ ở đường trên, thì nó cũng thật sự rất là mệt mỏi. Vào hơn 1:30 chiều, An Lương nắm tay Lý Tịch Nhan đi dạo trong vườn trường Đại học Phúc Đán, anh thuận miệng nói với cô, cục cưng, cho anh mượn di động của em một chút. Dạ. Lý Tịch Nhan nghi hoặc nhìn An Lương, nhưng cô vẫn đưa điện thoại qua cho anh. An Lương biết mật mã di động của Lý Tịch Nhan, nên anh trực tiếp giải khóa mật mã, sau đó click mở WeChat của cô. Lý Tịch Nhan thấy An Lương dường như đang muốn xem WeChat của mình, nhưng căn bản là cô không hề ngăn trở ý định của anh. Có điều An Lương cũng không có xem WeChat của Lý Tịch Nhan, anh chỉ click mở khung thoại của anh với cô, sau đó nhanh chóng chuyển cho cô một khoản tiền tiêu vặt. À. Nhìn thấy hành động của An Lương, Lý Tịch Nhan chỉ hừ hừ một tiếng rồi nói, anh cho em tiền để làm cái gì? Đương nhiên là cho em tiền tiêu vặt rồi, bây giờ chỉ mới đến tháng 2, ước chừng là đến ngày quốc tế lao động hai chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi, cho nên trước tiên anh cho em một ít tiền tiêu vặt trước, miễn cho cục cưng của anh ở trường học chịu khổ cực. An Lương giải thích với cô. Em vẫn còn tiền mà. Lý Tịch Nhan lấy điện thoại di động về, cô click mở ví ở trên WeChat. Bây giờ tiền của cô có hơn 57 vạn sau khi An Lương vừa mới chuyển qua cho cô 521.314 tệ. Vốn dĩ là trong ví điện tử của Lý Tịch Nhan có nhiều hơn 5 vạn. Anh biết cục cưng của anh là con nhà giàu, được rồi, em cứ cầm số tiền này mà tiêu, ở trường học ngoại trừ việc cố gắng học tập thật tốt, em cũng phải biết cố gắng chăm sóc tốt cho bản thân của mình, nếu có vấn đề gì xảy ra, thì phải lập tức liên hệ cho anh ngay, có biết hay không hả? An Lương dặn dò cô. Biết rồi. Trong lòng Lý Tịch Nhan tràn ngập hạnh phúc, cô vui vẻ trả lời anh. Vào buổi chiều lúc 2 giờ, trong bãi đậu xe rộng rãi của trường đại học Phục Đán, An Lương lái xe đến trước một khuôn hoa viên nhỏ, anh không tính trực tiếp rời khỏi Ma Đô, bởi vì ở Ma Đô vẫn còn một diễn viên trẻ đang chờ đợi anh. Chủ yếu là do An Lương còn có một thẻ 100 triệu con cháu không ngày trở về chờ ban thưởng cần phải hoàn thành, hơn nữa diễn viên trẻ cũng đã chủ động tỏ rõ thái độ với anh, dứt khoát muốn cùng anh nhận phần thưởng. Dù sao thì ít nhất cũng có đến 4.000 vạn trở lên đúng không nào? Xin lỗi. An Lương chỉ khuất phục trước tiền tài mà thôi. Tiền bạc có một ma lực rất dữ dội, có một số thời khắc, An Lương lựa chọn sẽ khuất phục trước tiền tài. Ví dụ như hoàn cảnh bây giờ, có phần thưởng lên đến mấy ngàn vạn, chẳng lẽ không tốt hay sao? Chiếc xe BMW X5 màu đen hòa vào bên trong dòng xe cộ hối hả ở trên đường. An Lương lấy điện thoại kết nối với loa trên xe liên hệ với cô diễn viên trẻ một lần nữa, sau một lát chờ đợi thì cuối cùng cuộc gọi cũng được kết nối, An Lương nhanh chóng thăm dò diễn viên trẻ. Em đang ở nhà sao? Đúng vậy, em đang ở nhà. Lương Tuyết trả lời anh, đúng rồi, Tố Phân vừa mới về quê. Ồ. An Lương nghi ngờ hỏi lại cô ấy. Bên truyền hình Hoang Du kia vừa liên hệ với anh, truyền thuyết cổ thần bắt đầu bấm máy vào ngày 10 tháng 3 ở Đế Đô, anh sẽ chuẩn bị qua đó trước ngày 8 tháng 3, Tố Phân cũng muốn cùng qua đó nên cô ấy đã về quê trước một chuyến, sau đó mới đến Đế Đô cùng với em. Lương Tuyết giải thích. Chương 1105, Hiền Giả Thánh Nhân. Lương Tuyết lại tiếp tục hỏi, bây giờ anh có muốn qua đây hay không? Đang trên đường tới. An Lương trả lời câu hỏi của cô. Vậy. Lương Tuyết chần chờ một chút rồi mới nói, em sẽ tắm rửa trước đợi anh. Cô diễn viên trẻ này. Khoảng nửa giờ nữa anh sẽ tới nơi. An Lương thầm tính toán. Vâng. Lương Tuyết thốt ra một chữ. Sau đó trực tiếp ngắt điện thoại. Sau khi ngắt điện thoại xong, cả gương mặt của Lương Tuyết bỗng đỏ bừng lên, bản thân của cô ấy cũng không biết tại sao mình lại lớn mật đến như thế, có lẽ bởi vì cô ấy đã biết rõ vị trí của mình ở đâu rồi. Khoảng hơn nửa giờ sau, An Lương lái chiếc BMW X5 đến Hoa Viên Hà Tân, chiếc BMW X6 và chiếc GMC Savannah vốn dừng trước tòa nhà số 6 đã được lái xuống dưới gara dưới tầng hầm. An Lương đã sắp xếp cho nhân viên của công ty Nhân Nghĩa An Toàn đến làm tài xế chiếc GMC cho Lương Tuyết, để có thể bảo vệ Lương Tuyết tốt hơn một chút, thuận tiện giải quyết được cả vấn đề tài xế của chiếc GMC. An Lương gõ cửa phòng số 303, tòa nhà số 6, khu Hoa Viên Hà Tân. Giọng nói của Lương Tuyết truyền ra ngoài, ai vậy ạ? Là anh. An Lương trả lời lại cô ấy. Lương Tuyết lập tức mở cửa ra, cô ấy đang bọc khăn tắm. Trong phòng lại mở điều hòa. Sóng nhiệt từ trong phòng nhanh chóng truyền ra bên ngoài. An Lương lập tức bước vào cửa, anh liếc mắt nhìn Lương Tuyết đang quấn khăn tắm, vậy mà làn da của diễn viên trẻ này lại vô cùng trắng, giống như tên của cô ấy vậy, nhưng độ tinh tế của làn da thì lại không bằng Ninh Nhược Sương. Làn da của Ninh Nhược Sương không chỉ trắng mà còn vô cùng mịn màng, quả thực rất giống với Dương Chi Bạch Ngọc. Trạng thái làn da của diễn viên trẻ vẫn còn hơi thiếu một chút nữa. Hẳn là cường độ làm việc cao dẫn tới vấn đề về sức khỏe. An Lương đi vào trong phòng khách rồi ngồi ở trên sofa, quả thực Lương Tuyết rất chủ động. Cô ấy trực tiếp ngồi lên trên đùi của anh, đôi tay còn quấn quanh cổ của An Lương. Anh đã sắp xếp xong bạn gái ở bên kia rồi chứ? Lương Tuyết hỏi thăm anh. An Lương trực tiếp vỗ mông Lương Tuyết một cái, cô diễn viên nhỏ này em có chút không ngoan rồi đấy, lúc nào cũng nói đến những đề tài kỳ quái này. Lương Tuyết và An Lương cùng nói về bạn gái của An Lương à? Cái đề tài này thật sự là có vấn đề. Em cũng chỉ lo lắng anh vẫn chưa sắp xếp tốt mà thôi, lỡ xảy ra vấn đề về thời gian. Lương Tuyết yếu ớt trả lời anh. Quản lý thời gian xảy ra vấn đề. Chuyện này quả thật rất thảm. An Lương ôm eo nhỏ của cô ấy rồi nói, còn có thể xảy ra vấn đề gì chứ? Lỡ như bị bạn gái của anh phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Lương Tuyết hỏi ngược lại An Lương. không có lỡ như. An Lương nhanh chóng đánh gãy lời của Lương Tuyết. Có năng lực dự báo nguy hiểm mà hệ thống nhân sinh người thắng khen thưởng thì sao có thể phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn được. Mặc dù thật sự có khả năng xuất hiện những chuyện ngoài ý muốn, nhưng An Lương cũng có thể lẩn tránh những chuyện ngoài ý muốn trước không phải hay sao? Lương Tuyết không trả lời anh, mà cô ấy chỉ rút sâu vào trong lồng ngực của An Lương. Đối mặt với cô diễn viên trẻ chủ động này, An Lương cũng không thận trọng. Dù sao để nhận được phần thưởng, anh đã xác nhận thông tin số liệu đã thu hoạch được từ hệ thống trà quét được. Sau đó xác định thông tin mấu chốt nhất. Dáng người của Lương Tuyết có thể được chấm 88 điểm, dựa vào kinh nghiệm phong phú của An Lương, không cần phải có hệ thống đo lường chuẩn xác, chỉ bằng cảm giác khi chạm vào thì đã có thể xác định được, nếu nhất định phải phân cấp thì người này nhất định là chỉ cúp B. An Lương tự hỏi không biết có thể thông qua việc massage để tăng thêm điểm hay không nữa. Các cụ nói rất đúng, có một số việc muốn biết thật chính xác thì phải tìm hiểu bằng thực tiễn. An Lương bắt đầu thực hành. Sắc mặt của Lương Tuyết nhanh chóng ửng hồng sau đó cô ấy tránh đi ở trong lồng ngực của An Lương. Chỉ mấy phút đồng hồ sau, Lương Tuyết cảm nhận được bạn học Tiểu An đang kháng nghị, cô ấy thấp giọng nói, em đã chuẩn bị khăn tắm mới, còn chuẩn bị cả áo ngủ mới nữa, toàn bộ đều đặt ở trên kệ trong phòng vệ sinh. An Lương lộ ra ý cười, diễn viên trẻ này quả thật rất hiểu chuyện. Anh dừng thực hành lại, sau đó đặt diễn viên trẻ lên trên sofa rồi nói, chờ anh một lát. Vâng. Lương Tuyết nhỏ giọng trả lời anh. Khi An Lương đi tắm rửa thì Lương Tuyết quay trở về phòng ngủ của mình, trước tiên cô trải một chiếc khăn tắm trắng mới tinh lên trên giường, sau đó mới thành thật ngồi chờ An Lương. Lương Tuyết hiểu rất rõ nhận thức của những người ở bên ngoài đối với ngành giải trí, tuy ngành giải trí xác thật có không ít vấn đề xấu xa, nhưng Lương Tuyết không hề thông đồng làm bậy, cô ấy vẫn giữ bản thân thuần khiết như lúc ban đầu. Cho nên Lương Tuyết mới trải một chiếc khăn tắm màu trắng mới ở đây. Cô ấy chỉ muốn chứng minh bản thân mình thuần khiết mà thôi, cô ấy muốn cho An Lương thấy rằng cô ấy không phải là một con người tùy tiện, sau đó Lương Tuyết hy vọng An Lương có thể nghiêm túc với cô ấy hơn một chút, đối xử tốt với cô ấy hơn một chút. Ít nhất là tránh để xảy ra việc chỉ mới vừa bắt đầu mà đã kết thúc rồi. Thật ra ngành giải trí có rất nhiều tình huống như vậy. Lúc mới bắt đầu thì nói cái gì cũng tốt đẹp cả, nhưng một khi kết thúc thì chính là một hiền giả thánh nhân. Chương 1106, hài lòng 100%. Ở bên trong phòng tắm, An Lương vừa đứng rửa mặt, vừa thuận tiện quan sát tình hình ở bên trong phòng tắm. Mặt tường ở trong phòng tắm và ở trên mặt đất đều vô cùng sạch sẽ, các loại đồ dùng vệ sinh cá nhân và đồ dùng chăm sóc cá nhân đều được bày biện rất gọn gàng, điều này chứng minh được rằng Lương Tuyết là một người rất yêu sạch sẽ, và cũng rất có tính kỷ luật. Cùng lúc đó An Lương còn phát hiện ra Lương Tuyết thậm chí đã chuẩn bị sẵn đồ bảo hộ cho anh. Ở trên bồn rửa mặt, có một bộ bàn chải đánh răng hoàn toàn mới và một cái ly súc miệng được đặt ở nơi dễ nhìn thấy nhất. Hơn nữa Lương Tuyết còn trực tiếp mời anh đến nhà của cô ấy, kỳ thật cô diễn viên trẻ này hẳn là một người truyền thống đi. Người như vậy ở trong ngành giải trí thật sự rất là vất vả. Sau khi An Lương tắm rửa xong, anh dùng bộ bàn chải đánh răng và cốc súc miệng mới mà Lương Tuyết đã chuẩn bị sẵn, cuối cùng anh vẫn không mặc áo ngủ, mà chỉ bọc một cái khăn tắm giống như Lương Tuyết sau đó bước ra khỏi buồng vệ sinh. Lương Tuyết đã không còn ở trong phòng khách nữa, An Lương nhanh chóng nhìn về phía cánh cửa đang mở ra trong phòng ngủ, anh thấy Lương Tuyết đang ngồi ở trên giường chơi điện thoại di động. An Lương đi vào trong phòng ngủ, sau khi thấy anh Lương Tuyết lập tức buông điện thoại di động xuống, cô ấy có hơi thẹn thùng nhìn An Lương. Rồi nhẹ nhàng nhắc nhở anh mau đóng cửa lại đi. Được thôi. An Lương vươn tay đóng cửa phòng ngủ lại, sau đó chui vào trong ổ chăn. An Lương chỉ vừa mới chui vào bên trong ổ chăn thì đã phát hiện Lương Tuyết đã lót lên giường một chiếc khăn tắm. Tình huống như thế này, An Lương thật sự đã từng nhìn thấy rất nhiều lần. Lương Tuyết cũng biết An Lương đã phát hiện ra việc cô lót khăn tắm lên giường, sắc mặt của cô ấy càng đỏ thêm, cô ấy nhỏ giọng nói với anh. Kỳ thật em, vẫn chưa, em. Được rồi. An Lương trực tiếp đánh gãy lời nói của Lương Tuyết. Anh không có trực tiếp dẫn dắt Lương Tuyết tham gia vào trò chơi hiệp cốc, mà chỉ khiến cho Lương Tuyết rút vào trong lòng ngực của mình. Sau đó anh nhẹ nhàng nói với cô ấy, trước kia rất vất vả có phải hay không? Lương Tuyết im lặng không nói gì hết. An Lương nhẹ nhàng vỗ về cái lưng láng mịn của Lương Tuyết, rồi hứa hẹn nói, sau này sẽ không như vậy nữa. Trong lòng của Lương Tuyết có một cổ ấm áp chảy qua. Cái vòng này của tụi em, thực sự rất vất vả. Lương Tuyết nhỏ giọng nói với anh, lúc em vừa mới tiến vào cái vòng này, thì đã gặp đủ loại dụ hoặc rồi. Những bạn bè đã từng cùng nhau gia nhập cái vòng này, có vài người bởi vì không tiếp thu được mà rời khỏi, cũng có vài người bị khuất phục nhưng kết quả lại không tốt cho lắm, chân chính có được kết quả tốt, em vẫn chưa nhìn thấy có người nào cả. Lương Tuyết giải thích với anh. An Lương vừa trêu chọc cô ấy vừa nói, không không không, kỳ thật là có, ví dụ như một người tên là Lương Tiếu Tiếu, cô ta là một người ngốc nghếch ngọt ngào lại còn có mối quan hệ khá tốt với đạo diễn nữa, ông ấy vẫn luôn đưa tài nguyên thật tốt cho cô ta, có phải không? Lương Tuyết thở dài một hơi thật sâu sau đó mới nhẹ giọng nói, không phải mỗi người đều may mắn được như vậy. Vậy thì em cũng rất là may mắn. An Lương cười xấu xa nói với cô ấy. Lương Tuyết nghiêm túc nhìn An Lương, sau đó mới gật đầu khẳng định, quả thật là em rất may mắn. Trước tiên An Lương đã sắp xếp cho cô ấy một vai nữ phụ ở trong truyền thuyết cổ thần, hơn nữa trước đó còn mua cho cô hai chiếc xe có giá trị vượt qua 300 vạn, mà những thứ này đều những thứ mà An Lương mua cho cô ấy trước khi hai người bọn họ xác định quan hệ. Nhưng trong tình huống bình thường, chuyện như vậy không có khả năng phát sinh. Ở giữa sân danh lợi này, khá nhiều người đều muốn bỏ ra một số tiền nhỏ để làm việc lớn. Mà thậm chí còn có nhiều người muốn lợi dụng nó để làm việc xấu, giống như An Lương vậy trước tiên là tặng chỗ tốt trước, thật đúng là tuyệt đối không có. Cho nên Lương Tuyết cảm thấy chính mình thật sự rất may mắn. Đúng rồi, tài xế xe cùng với chuyện phòng làm việc, tất cả đều đã được chuẩn bị tốt rồi, em kể cho anh nghe một chút. Lương Tuyết giải thích cho anh. An Lương gật đầu. Anh đã sớm thu hoạch được thông tin cần thiết ở trong phần mềm bảo mật của công ty Nhân Nghĩa An Toàn, chỉ có điều những việc này đều là những việc nhỏ nhặt mà thôi, An Lương chỉ xem qua một số bảy. Sau đó tỏ vẻ đã duyệt rồi không chú ý đến nó nữa. Anh biết. An Lương trả lời lại. Hai người trò chuyện về phong cách đột ngột thay đổi của bộ phim, từ phim thanh xuân dành cho giới trẻ lại biến thành một bộ phim nghệ thuật hành động tình cảm, đầu phim chắc chắn sẽ có tin tức cảnh báo của Cục Điều tra Anh Quốc. Xét thấy đây là lần đầu tiên Lương Tuyết đóng phim nghệ thuật hành động tình cảm nên diễn viên nam chính là An Lương sẽ tự nhiên trở thành loại hình ôn nhu. Hơn nửa giờ sau, nam diễn viên không tiếp tục kiên trì nữa, bởi vì nữ diễn viên mới không có cách nào tiếp tục kiên trì. Phần đầu kịch bản vội vàng kết thúc. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành kết hợp với người khác phái có giá trị nhan sắc 90 điểm trở lên, bản chất thuần khiết 100 điểm. Phần thưởng 100 triệu con cháu không ngày trở về được kích hoạt thành công. Số tiền thưởng hạn mức là 5.000 vạn. Hệ số yêu thích và hài lòng của người khác phái là 100%, phần thưởng cuối cùng của thẻ 100 triệu con cháu không ngày trở về là 5.000 vạn. Lần khen thưởng này là từ công ty đầu tư An Tâm thông qua tài khoản đầu tư tư nhân của ký chủ ở thị trường chứng khoán Mỹ. Hệ số yêu thích và sung sướng của cô diễn viên trẻ này vậy mà lại hoàn toàn thỏa mãn. Trong lòng của An Lương âm thầm thỏa mãn. Chương 1107, từ từ tuyệt đường chạm vạng gần 6 giờ tối, An Lương nhẹ nhàng hỏi Lương Tuyết, em muốn ăn cái gì? Không bằng để em tự mình nấu cơm đi. Lương Tuyết xung phong nhận việc nấu ăn. An Lương vừa trêu chọc cô vừa nói, nấu trứng gà, hay là nấu mì gói đây? Giới hạn nấu ăn của Lương Tuyết cũng chỉ ở mức này. Trước đây lần đầu tiên An Lương ở đây, anh đã phát hiện Lương Tuyết này ăn cơm hộp và mì ăn liền để sống. Sau đó Lương Tuyết tự mình thẳng thắn nói với anh, giới hạn nấu ăn của cô ấy cũng chỉ gói gọn trong việc nấu trứng và mì gói mà thôi. Sắc mặt Lương Tuyết đỏ bừng lên nói, em nấu mì gói rất ngon. Cái này, nấu mì gói rất ngon. Chẳng lẽ nấu mì gói không phải chỉ cần có tay là được hay sao? Dĩ nhiên An Lương không có khả năng ăn mì gói. Anh đưa Lương Tuyết ra ngoài ăn cơm, hai ngày sau đó, anh đều ở bên cạnh làm bạn với Lương Tuyết. Để tránh khiến cho cô nữ diễn viên trẻ cảm thấy bị hụt hẫng. Dù sao cũng chỉ vừa mới gia nhập lĩnh vực nghệ thuật hành động tình cảm, nếu sau khi lần đầu tiên cùng nam diễn viên đóng phim, nam diễn viên đã trốn chạy, vậy thì nữ diễn viên kia sẽ cảm thấy vô cùng mất mát. An Lương chính là một người đàn ông tốt, sao anh có thể làm như vậy được chứ? Trong thời gian hai ngày anh ở đây, ở trong vòng đế đô đã bạo phát một loạt hành vi chúc mừng lớn, đồng thời làm cho Trần Minh tự mình hoài nghi. Bởi vì lúc trước Trần Minh tự cho rằng mình đã phân tích đúng tin tức mà Vân Hải Dương đã vô tình để lộ ra ngoài là cái bẫy, nhưng trên thực tế vào ngày thứ ba và thứ tư, giao hàng đồng kỳ hạn thật sự đã tăng giá. Bây giờ Trần Minh đang tự mình hoài nghi, tin tức mà Vân Hải Dương để lộ ra, đến tột cùng là thật sự vô tình tiết lộ ra, hay là bẫy rập. Thứ năm, vào lúc 10 giờ sáng. Tại Đế Đô, ở bên trong văn phòng tổng giám đốc của công ty đầu tư Thịnh Thế Đỉnh Danh. Giờ này khắc này Trần Minh đang mang một bộ dáng vô cùng mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, anh ta đang ở đó phân tích tình huống tăng giá của đồng kỳ hạn vào thứ ba và thứ tư. Chỉ trong thời gian hai ngày là ngày hôm qua và hôm trước, thị trường đồng kỳ hạn giao hàng và giá cả đã tăng lên đến 4,5%. Trần Minh suy đoán rốt cuộc An Lương đã sử dụng bao nhiêu đòn bẩy, nếu như gấp 10 lần, như vậy lợi nhuận thu được trong hai ngày đó chính là 45%, còn nếu như sử dụng đòn bẩy gấp 20 lần, nếu quả thật như vậy lợi nhuận thu được trong hai ngày sẽ lên tới mức 90%. Ngụy Chí Hàng đưa một phần báo cáo cho Trần Minh, sau đó nhắc nhở, Tổng Giám đốc Trần, cậu cần phải đi nghỉ ngơi. Trần Minh làm lơ lời nhắc nhở của Ngụy Chí Hàng, anh ta chỉ tập trung xem xét báo cáo. Mà ở phía trên tờ báo cáo này lại chính là tên của một thành viên trong câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh, cùng với đó là tình huống đối ứng đầu tư. Mỗi người có 1.000 vạn, nếu như thật sự được lợi nhuận 90%. Trần Minh vừa nói tới đây, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Cho dù lợi nhuận chỉ được có 45%, thế nhưng số tiền lời đó cũng là 450 vạn. Với số tiền lời như vậy, nói cho cùng ngay cả chính bản thân Trần Minh cũng khó tránh khỏi việc động lòng. Anh Ngụy, nếu theo như anh phân tích, lúc trước đến tột cùng thì Vân Hải Dương gài bẫy tôi, hay là đã thật sự vô tình để lộ đây? Trần Minh dò hỏi. Anh ta muốn thông qua góc độ đánh giá vấn đề của người ngoài cuộc để có thể đưa ra phán đoán cho vấn đề của mình. Ngụy Chí Hàng nghe anh ta hỏi thế chỉ có thể cẩn thận đáp lại, không có bất kỳ biện pháp nào có thể xác định một cách chắc chắn được. Bởi vì không biết rõ tình huống cụ thể ngay lúc đó, mà chỉ biết dưới tình huống Vân Hải Dương lộ ra tin tức, quả thật không thể xác định một cách chắc chắn được. Trần Minh không có trách cứ Ngụy Chí Hàng cẩn thận một cách thái quá, bởi vì những lời mà Ngụy Chí Hàng nói rất đúng, ở dưới tình huống không biết một cách cụ thể. Căn bản quả thật không có bất kỳ biện pháp nào để có thể tiến hành cho ra phán đoán một cách chuẩn xác. Vân Hải Dương lại làm ra việc ngoài ý muốn. Trần Minh đột nhiên mở miệng nói, chính là vào đêm qua, vẫn là ở thập tam tiên sinh, Vân Hải Dương này lại tung ra tin nóng, hôm nay và ngày mai thị trường đồng kỳ hạn giao hàng vẫn sẽ cứ tiếp tục tăng lên. Anh Ngụy, anh cảm thấy việc này có khả năng ra sao? Trần Minh lại dò hỏi. Ngụy Chí Hàng vẫn không có trả lời như cũ, mà Ngụy Chí Hàng còn hỏi ngược lại, Tổng Giám đốc Trần, cậu có biết An Lương đang ở nơi nào hay không? Trần Minh đáp lại, anh ta ở Ma Đô. Nhưng tình hình cụ thể thì lại không biết, ở xung quanh người này có lực lượng bảo vệ vô cùng mạnh mẽ, nhân viên của tôi vốn dĩ không có cách nào có thể xâm nhập vào được bên trong đó. Ngụy Chí Hàng lại tiếp tục dò hỏi, nếu thế thì tại sao An Lương lại đi Ma Đô vì cái gì cơ chứ? Anh ta đến Ma Đô là bởi vì bạn gái đầu tiên của anh ta đang ở đó, đây cũng là việc mà mọi người đều biết đến. Trần Minh trả lời không chút giấu giếm. Chương 1108, từ từ tuyệt đường, 2, nếu An Lương thật sự ở Ma Đô, tôi đây sẽ càng có khuynh hướng nghiêng về việc Vân Hải Dương đã để lộ, trong một đoạn thời gian gần đây nhất. Thực lực nhà họ Vân quả thật đã tăng lên với một tốc độ vô cùng nhanh chóng, cũng chính vì thế mà địa vị của Vân Hải Dương cũng lên nhanh như diều gặp gió vậy, hơn nữa anh ta lại còn chính là thành viên sáng lập của câu lạc bộ Bạch Ngọc Kinh, theo tôi cảm thấy, đây chính là biểu hiện của việc tâm thái Vân Hải Dương xảy ra vấn đề. Ngụy Chí Hàng phân tích nói. Trần Minh nghe xong không khỏi nhíu nhíu mày rồi hỏi lại, ý của anh chính là tâm thái Vân Hải Dương quá lớn hay sao? Ngụy Chí Hàng đáp lại một cách khẳng định, đúng vậy. Tình hình của Vân Hải Dương trước đây và tình hình của Vân Hải Dương bây giờ như thế nào? Tôi tin chắc rằng Tổng Giám đốc Trần càng hiểu rõ hơn tôi. Trần Minh gật đầu. Trước đây Vân Hải Dương chính là người keo kiệt số một trong vòng tròn Đế Đô, tuy rằng hiện tại Vân Hải Dương cũng rất keo kiệt, nhưng hai tình huống lại khác nhau hoàn toàn. Trước đây Vân Hải Dương là người keo kiệt số một trong vòng tròn Đế Đô chính là bởi vì Vân Hải Dương thật sự không có tiền. Rốt cuộc lúc ấy Vân Hải Dương muốn mua một chiếc Porsche. Cho dù là đồ sơ cần, hèn pót chờ thì anh ta cũng keo kiệt bủn xỉn tính đi tính lại, chọn đi chọn lại, dù cho có chọn được rồi nhưng cuối cùng kinh phí lại không đủ. Hiện tại Vân Hải Dương cũng rất keo kiệt, nhưng đó lại là một căn bệnh tâm lý không lành mạnh. Vậy sau khi Vân Hải Dương đột nhiên trở nên giàu có, chẳng phải tâm lý của anh ta có chút mất cân bằng hay sao? Đặc biệt là khi Vân Hải Dương trở thành thành viên sáng lập Bạch Ngọc Kinh, địa vị anh ta ở trong vòng đế đô được nâng lên một đoạn rất lớn, cho nên chẳng phải có thể nói rằng Vân Hải Dương đang trầm mê ở bên trong tiền tài và những lời tâng bốc hay sao? Việc đó dường như quả thật rất có khả năng có thể xảy ra. Sau đó Trần Minh lại hỏi, chúng ta có thể huy động được bao nhiêu tiền? Ngụy Chí Hàng lại giải thích, tổng cộng chỉ có 18. 6 ức, tất cả 12 cổ phiếu nặng ký của chúng ta đã bị mắc kẹt. Ngay cả những cổ phiếu không có vấn đề gì hiện nay cũng bởi vì công ty đầu tư an tâm mà chúng ta không có cách nào có thể rút ra được. Ngụy Chí Hàng nói bổ sung thêm, công ty đầu tư an tâm đang tấn công vào các cổ phiếu nặng ký của chúng ta, bọn họ vừa thu mua cổ phiếu, lại vừa bán lại cổ phiếu ra với giá thấp, bọn họ thà rằng tự hao tổn bản thân cũng muốn áp chế chúng ta. Theo bản thống kê chưa đầy đủ của chúng ta, công ty đầu tư an tâm hẳn là đã phải hao tổn 2.000 vạn trở lên. Ngụy Chí Hàng lại tiếp tục nói. Trần Minh nghe xong hừ lạnh một tiếng, bọn họ chỉ dùng có 2.000 vạn. Vậy mà đã có thể bẫy gần 90 ức tiền vốn của chúng ta, và hơn nữa, bọn họ còn có thể chèn ép toàn bộ số cổ phiếu nặng ký của chúng ta. Nếu như thế, số tiền này bỏ ra cũng thật sự rất đáng giá. Vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm sao bây giờ? Ngụy Chí Hàng dò hỏi, sau đó lại nói bổ sung, thoạt nhìn từ tình huống trước mắt, công ty đầu tư an tâm hẳn là sẽ dây dưa với chúng ta tiếp. Trần Minh nghe xong trầm mặc trong mấy giây, sau đó anh ta mới đáp lại, thử bán ra cổ phiếu nặng ký, không cần bán ra công khai trên thị trường, liên hệ một chút với các công ty đầu tư khác, xem đối phương có muốn mua cổ phiếu nặng ký của chúng ta hay không. Ngụy Chí Hàng gật đầu một cách khẳng định, được thôi, tôi sẽ đi xử lý. Cổ phiếu nặng ký của chúng ta đều là những cổ phiếu có chất lượng, hơn nữa có thể chắc chắn rằng các công ty đầu tư khác nhất định sẽ thu mua nó. Hy vọng là sẽ được như thế thật. Trần Minh đáp lại. Đúng rồi, anh Ngụy, tôi có thể tin tưởng anh hay sao? Trần Minh đột nhiên mở miệng dò hỏi Ngụy Chí Hàng một câu. Tại Đế Đô, bên trong văn phòng tổng giám đốc của công ty đầu tư Thịnh Thế Đỉnh Danh. Trần Minh nhìn Ngụy Chí Hàng. Đột nhiên dò hỏi vấn đề có thể tín nhiệm hay không. Đối mặt với lời dò hỏi của Trần Minh, Ngụy Chí Hàng bình tĩnh mà đáp lại, đối với đáp án của vấn đề này, nó phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của chính tổng giám đốc Trần cậu. Trần Minh trầm mặc nhìn Ngụy Chí Hàng. Ngụy Chí Hàng thản nhiên mà nhìn lại Trần Minh. Ánh mắt hai người hội tụ, ai cũng không hề chịu lùi bước. Cuối cùng Trần Minh bỗng nhiên nở nụ cười, trên gương mặt tiều tụy của anh ta nở một nụ cười tươi. Sau đó đi đến bên người Ngụy Chí Hàng, anh ta vỗ vỗ cánh tay Ngụy Chí Hàng. Lão Ngụy, Thịnh Thế Đỉnh Danh của chúng ta sắp phải đối mặt với lúc sinh tử tồn vong, tôi hy vọng anh có thể cùng tôi ở chung trên một trận tuyến. Chúng ta cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, sau đó cùng nhau hưởng thụ khoảnh khắc huy hoàng. Trần Minh tiếp tục nói. Ngụy Chí Hàng trầm ổn đáp lại lời anh ta, tôi cũng chỉ hy vọng Thịnh Thế Đỉnh Danh có thể tiếp tục kiên trì được. Tôi sẽ có thể trở thành nguyên lão chính của Thịnh Thế Đỉnh Danh, hơn nữa là nguyên lão chịu chung hoạn nạn. Đúng vậy, lão Ngụy, anh chính là nguyên lão chịu chung hoạn nạn cùng với Thịnh Thế Đỉnh Danh. Lúc này đây, sau khi có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, tôi nhất định sẽ đề nghị với trong nhà để anh thăng chức lên làm tổng giám đầu tư. Trần Minh đáp lại nói. Chương 1109 Đánh không lại thì gia nhập hay sao? Cảm ơn Tổng Giám Đốc Trần. Ngụy Chí Hàng đáp lời một cách khách khí. Kế tiếp có hai việc cần nhờ Lão Ngụy anh đây đi xử lý. Việc đầu tiên, tận lực bán cổ phiếu nặng ký của chúng ta với giá càng cao càng tốt để có thể đem vốn giải ra được. Trần Minh lại nói. Ngụy Chí Hàng gật đầu. Chuyện thứ hai, đem 18,6 ức còn thừa lại của chúng ta gia nhập vào thị trường đồng kỳ hạn. Trần Minh bổ sung lời vừa rồi, nếu Vân Hải Dương lại lộ ra tin tức hôm nay và ngày mai của thị trường đồng kỳ hạn giao hàng đều phải tăng lên, chúng ta đây cũng đi theo đó kiếm về một phen. Ngụy Chí Hàng thẳng thừng nói ra lời ngăn cản, Tổng Giám Đốc Trần. Việc đầu tiên có thể làm được, nhưng chuyện thứ hai, tôi khuyên cậu hãy thận trọng suy xét. Tại sao cơ chứ? Trần Minh không thể hiểu nổi mà nhìn Ngụy Chí Hàng. Ngụy Chí Hàng chỉ có thể giải thích, nếu đây là một cái bẫy thì phải làm sao? Trần Minh nghe xong lại lâm vào trầm mặc. Ngụy Chí Hàng tiếp tục nói, nếu như đây chính là một khổ nhục kế thì sao? Vậy ý của anh là? Trần Minh dò hỏi. Ngụy Chí Hàng đáp lại, điều quan trọng nhất hiện tại của chúng ta chính là làm đâu chắc đấy, trước mắt công ty đầu tư An Tâm đang ở phía trước chèn ép chúng ta nên cẩn thận hơn một chút. Nhìn vào tình huống thứ năm và thứ sáu đi. Ngụy Chí Hàng lại nói thêm, chúng ta dựa theo cách nói của Vân Hải Dương, gia nhập vào thị trường đồng kỳ hạn, quả thật rất có khả năng sẽ giành chiến thắng, nhưng cũng rất có khả năng sẽ thua, nếu như chúng ta cái gì cũng không làm, vậy nhất định sẽ không thua. Trần Minh suy xét một chút, hình như đây thật sự là sự thật. Nếu tùy tiện đầu nhập vào thị trường đồng kỳ hạn, quả thật đúng là có khả năng sẽ thua, cho nên cứ dứt khoát giả vờ không biết Vân Hải Dương lộ ra tin tức, lựa chọn án binh bất động, tuy rằng không có biện pháp nào có thể đạt được lợi nhuận. Nhưng ít ra sẽ không tổn thất tiền vốn đúng không? Sau khi đã suy nghĩ một cách cẩn thận, Trần Minh mới đáp lại, chỉ có thể như vậy được thôi. Lúc này đây cứ dựa theo đề nghị của lão Ngụy Anh mà đi xử lý. Hạ Quốc, thị trường đồng kỳ hạn Mado, thời gian mở ra là buổi sáng từ 9 giờ, 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút, 15 giờ, cùng với thông báo thời gian một số giao dịch đặc biệt. Thời gian này so với thị trường chứng khoán A, mở cửa buổi sáng sớm hơn nửa giờ, buổi chiều muộn hơn nửa giờ, tổng cộng vẫn là 4 giờ. Khi Trần Minh về nhà nghỉ ngơi, anh ta thuận tiện xem xét thị trường đồng kỳ hạn giao hàng. Anh ta không có xem thị trường đồng kỳ hạn giao hàng Mado, mà thứ anh ta xem chính là thị trường đồng kỳ hạn quốc tế. Bởi vì Trần Minh dù ít dù nhiều cũng có một tâm lý đề phòng, đồng thời lời khuyên can của Ngụy Chí Hàng cũng có tác dụng nhất định. Thị trường đồng kỳ hạn quốc tế có thời gian giao dịch dài hơn một chút, bắt đầu từ buổi sáng lúc 8 giờ, mãi cho đến rạng sáng 2 giờ mới kết thúc, với thời gian 18 giờ giao dịch trong ngày. Vốn dĩ Trần Minh đang cảm thấy mỏi mệt, nhưng vào buổi sáng lúc 11 giờ rưỡi, Trần Minh phát hiện thị trường kỳ hạn giao hàng quả nhiên lại tăng lên lần nữa. Hơn nữa mức độ tăng lên đạt tới mức 2%. Tình huống như vậy làm Trần Minh có chút bất đắc dĩ, anh ta quả thật đã quá cẩn thận, lại càng cẩn thận hơn khi nghe xong kiến nghị của Ngụy Chí Hàng. Nếu hơi mạo hiểm một chút, ngay cả khi chỉ thêm đòn bẩy gấp 10 lần, hiện tại đã có thể kiếm lời 20% rồi đúng không? Dựa theo 18,6 ức tiền vốn mà tính toán, anh ta đã có thể kiếm lời hơn 3 ức. Nghĩ đến đây, Trần Minh lập tức từ trên giường ngồi lên, anh ta gọi điện thoại cho Ngụy Chí Hàng. Chờ sau khi đã có người nhận điện thoại, Trần Minh nhắc lại chuyện lúc trước, lão Ngụy. Lập tức đem vốn của chúng ta gia nhập vào thị trường đồng kỳ hạn giao hàng và làm nhiều hơn thế với đòn bẩy gấp 10 lần. Việc này, Tổng Giám đốc Trần, chúng ta vừa mới nói, lúc này đây. Ngụy Chí Hàng chưa nói xong đã bị Trần Minh cướp lời đánh gãy. Đủ rồi. Trần Minh đề cao âm lượng hơn, trước khác nay khác. Chúng ta mạo hiểm một chút. Trần Minh tiếp tục nói, đem 18,6 ức toàn bộ gia nhập vào. Không cần đầu tư 0,2% vào thị trường kỳ hạn Mado, cứ đầu tư vào thị trường kỳ hạn quốc tế, và làm nhiều hơn thế với đòn bẩy gấp 10 lần. Được thôi. Ngụy Chí Hàng đáp lại, Tổng Giám đốc Trần. Làm phiền cậu gửi cho tôi một bưu kiện điện tử, hơn nữa trao quyền tiến hành thực hiện. Được. Trần Minh đáp lại. Sau khi tắt điện thoại, Trần Minh lập tức trao quyền gửi cho Ngụy Chí Hàng qua bưu kiện điện tử. Anh ta biết đây là Ngụy Chí Hàng đang minh xác trách nhiệm, lỡ như xuất hiện vấn đề, một bưu kiện điện tử này sẽ có thể xác định trách nhiệm. Trần Minh tin tưởng phán đoán chính mình, anh ta cũng đánh cuộc là tâm thái Vân Hải Dương quá lớn, do đó mới để lộ bí mật. Trần Minh suy xét một lát, sau đó anh ta lại gọi một cuộc điện thoại, nhằm để sắp xếp đối ứng cho Vân Hải Dương. Chương 1110, quyết tâm được ăn cả, ngã về không. Thứ sáu, ngày 28 tháng 2, vào lúc 9 giờ sáng. Đêm qua Trần Minh phải uống thuốc mới ngủ được vì quá kích động, chiều hôm qua anh ta đã giành thắng lợi khi tham gia vào thị trường đồng kỳ hạn, dưới tác dụng của đòn bẩy gấp 10 lần, chỉ trong một buổi trưa, anh ta đã thu vào hơn 2 ức. Chuyện này khiến Trần Minh cực kỳ kích động. bởi vì anh ta cảm thấy cuối cùng mình đã bắt đầu được phần mở màn tấn công An Lương. Sau khi ngủ được một giấc, Trần Minh với tinh thần phấn chấn đi tới tổng bộ công ty đầu tư Thịnh Thế Đỉnh Danh, anh ta gọi Ngụy Chí Hàn vào văn phòng. Đi thẳng vào vấn đề, lão Ngụy, tình huống những cổ phiếu trọng điểm kia sao rồi? Ngụy Chí Hàn đáp lại nói, do công ty đầu tư An Tâm uy hiếp, hơn nữa công ty đầu tư An Tâm tuyên bố công khai trên thị trường rằng ngày 21 sẽ tấn công các cổ phiếu trọng điểm của chúng ta, nên hiện tại không có công ty nào sẵn sàng thu mua. Ngụy Chí Hàn tiếp tục nói, rốt cuộc công ty đầu tư An Tâm đã đưa ra thông báo, nếu công ty đầu tư An Tâm đồng ý chịu thua lỗ để tiếp tục ván chơi này thì bất kỳ ai tiếp nhận cổ phiếu trọng điểm của chúng ta cũng sẽ rơi vào tầm ngắm. Trần Minh hít sâu vào một hơi. Anh ta có chút tức giận, An Lương này khinh người quá đáng. Giống như Ngụy Chí Hàn nói, hiện tại đầu tư An Tâm nói rõ muốn hạ gục Thịnh Thế Đỉnh Danh, mà giới tài chính không có bí mật, ai lại muốn dây vào vũng nước đục này. Mọi người đều biết công ty đầu tư An Tâm không nhúng tay quá nhiều vào thị trường cổ phiếu A, công ty đầu tư An Tâm hiện đang kiếm tiền ở thị trường chứng khoán Mỹ, gần đây nghe đồn công ty đầu tư An đã gia nhập thị trường kim loại hiếm, thị trường hàng hóa phái sinh, thị trường ngoại hối trên quốc tế. Những thị trường này đều rất mạnh, công ty đầu tư An Tâm đã kiếm được tiền tại thị trường này. Sau đó tiến vào thị trường cổ phiếu A, cho dù có liều mạng thì Thịnh Thế Đỉnh Danh mới là phía phải chịu thua thiệt. Dưới tình huống như thế, không ai muốn đối nghịch với công ty đầu tư An Tâm. Nhỡ đâu giúp đỡ Thịnh Thế Đỉnh Danh lại bị công ty đầu tư An Tâm ghi hận, chẳng khác gì tự mình rước xui xẻo vào người. Cho nên cổ phiếu trọng điểm Thịnh Thế Đỉnh Danh rõ ràng đều là cổ phiếu tốt, có tiềm lực trưởng thành không tồi, nhưng không có người nào tình nguyện thu mua, nguyên nhân chính là sợ đắc tội công ty đầu tư An Tâm. Một số tên khốn nạn sợ chọc đến công ty đầu tư An Tâm. Vậy giảm giá, hạ thấp xuống một ít, chỉ cần giá cả đủ thấp chắc chắn vẫn sẽ có người nguyện ý đắc tội công ty đầu tư An Tâm. Trần Minh giải thích. Ngụy Chí Hàn cự tuyệt khuyên bảo, không thể. Tổng giám đốc Trần, cổ phiếu trọng điểm của chúng ta, trừ bỏ sinh vật Bạch Ninh, ngoài ra toàn bộ cổ phiếu đều không tồi, tiềm lực phát triển trong tương lai vô cùng tốt, chỉ cần chúng ta chịu đựng một chút thì chắc chắn có thể vọt lên. Ngụy Chí Hàn khuyên bảo. Tổng giám đốc Trần, xin hãy tin tưởng tôi, những cổ phiếu đó thật sự không tồi, chúng ta nhìn một chút. Ngụy Chí Hàn tiếp tục khuyên bảo. Trần Minh thở dài vỗ vỗ Ngụy Chí Hàn, lão Ngụy, những gì anh nói tôi đều biết, những cổ phiếu trọng điểm của công ty đều do tôi chọn ra, sao tôi không biết tiềm lực của những ngành cổ phiếu đó chứ? Nhưng mà chúng ta không có thời gian. Trần Minh thở dài. Trần Minh tiếp tục nói, đầu tư An Tâm từng bước ép sát, con đường đầu tư đối ngoại của chúng ta đã bị phong tỏa, dù phía chính phủ lẫn thị trường cổ phiếu, chúng ta đều đang bị ép đến bước đường cùng. Giờ phải bán cổ phiếu trọng điểm, nhưng cũng bị đầu tư An Tâm chặn đầu, anh nên hiểu tình cảnh trước mắt. Trần Minh cảm thấy hơi thất bại. Trước mắt, bất luận là Trần Minh hay là Thịnh Thế Đỉnh Danh, kỳ thật đều đã dần dần đi vào đường cùng, đối mặt với công ty đầu tư An Tâm từng bước ép sát, hơn nữa bị An Lương tính kế, Trần Minh và Thịnh Thế Đỉnh Danh đã rơi vào hoàn cảnh cực kỳ gian nan. Lão Ngụy, tôi biết anh luôn suy nghĩ cho Thịnh Thế Đỉnh Danh, nhưng hãy tin tưởng tôi. Lúc này đây tôi có thể thắng lợi, tôi tất có biện pháp đối phó với An Lương. Trần Minh đáp. Trần Minh đã khởi động quân cờ cao cấp nhất, anh ta chuẩn bị một quân cờ ẩn núp ở bên người Vân Hải Dương, sau đó thông qua Vân Hải Dương lấy được tình báo. Trần Minh không nghĩ đến việc đối đầu chính diện với An Lương, anh ta tích lũy sức mạnh, đây là trí tuệ cổ nhân, tích lương thực rồi báo thù cũng không muộn. Nhưng việc này là cơ mật tối cao, tuy rằng anh ta tin Ngụy Chí Hàn, nhưng cũng không muốn nói ra. Chỉ là, nếu chúng ta muốn bán 12 cổ phiếu trọng điểm dưới sự phong tỏa của công ty đầu tư An Tâm, bình thường có thể thu được 90 ức, nhưng hiện tại có thể không tới 60 ức, đây vẫn là một vấn đề thật sự rất lớn. Ngụy Chí Hàn nói, thua lỗ tới ngày 1 tháng 3, hơi quá, Tổng Giám đốc Trần, cậu hãy suy nghĩ lại. Ngụy Chí Hàn khẩn cầu nói, 1/3 đó chính là 30 ức. Trong lòng Trần Minh nhanh chóng tính toán một chút, nếu hôm nay thị trường đồng kỳ hạn giao hàng tăng 3%, anh ta chuẩn bị tăng lên đòn bẩy gấp 20 lần, nếu vậy lợi nhuận thu lại sẽ là 60%. Nếu thu hồi được 60 ức, 60% lợi nhuận chính là 36 ức, tính toán, nếu hao tổn 30 ức mà lại có thể kiếm được lợi nhuận 6 ức. Trần Minh lập tức đưa ra quyết định, hiện tại còn chưa đến 9 giờ rưỡi, tôi cần hoàn thành việc này trước 10 giờ, dưới tình huống chúng ta hao tổn 30 ức, sẽ có người có thể chấp nhận thỏa thuận và thanh toán trong vòng 40 phút đúng không? Trần Minh quyết tâm được ăn cả ngã về không? Trần Minh hiện tại đã dần dần lâm vào trong điên cuồng, rốt cuộc thịnh thế đỉnh danh thật sự đã bị công ty đầu tư An Tâm đẩy vào góc chết.